Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1301, ngăn lại nó. Góc truyện audio.com. Ngũ Long Hải Vực, Thanh Liên Đảo, Hoàng Long Chân Nhân, Kim Điệp Phu Nhân cùng Lưu Hạo Đông điên cuồng công kích nội thành trận pháp. Trận pháp linh quang vụt sáng chợt ám. Tử Nguyệt Tiên Tử thể nội pháp lực nhanh chóng trôi qua. Mặt không có chút máu. Tử Nguyệt Tiên Tử tự mình điều khiển trận pháp. Một lòng phòng thủ, cho dù Hoàng Long Chân Nhân có linh bảo nơi tay, vậy không có khả năng nhanh như vậy phá mất trận pháp. Nếu không tứ giai trận pháp cũng quá không đáng giá. Trọng yếu nhất chính là, Thanh Liên Tiên Lữ còn không có hiện thân. Hoàng Long Chân Nhân không muốn bại lộ thân phận, giữ lại một tay, chuẩn bị bất trắc. Kim Ngọc thúc đẩy kim sắc bình ngọc, thả ra một mảng lớn kim sắc hỏa diễm. Kim sắc hỏa diễm quay cuồng một hồi, hóa thành từng khỏa kim sắc hỏa cầu, hướng phía Triệu Mị Nhi bay đi. Triệu Mị Nhi tự nhiên không dám đón đỡ. Thân hình của nàng linh hoạt, hóa thành một trận thanh phong, bốn phía tránh né kim ngọc công kích. Ầm ầm, liên tiếp tiếng oanh minh vang lên. Kim sắc hỏa cầu rơi đập trên mặt đất, ném ra từng cái hố to. Trong hầm một mảnh nóng bức chi khí, bốc lên một cỗ khói đen. Triệu Mị Nhi là quỷ tu, cũng không phải là quỷ vật. Cả hai có rất lớn khác nhau. Quỷ tu có tự mình hệ thống tu luyện. Quỷ vật chỉ là nhất cái cường đại cái thể. Nếu là đơn đả độc đấu, Triệu Mị Nhi có rất lớn tỷ lệ diệt đi Kim Ngọc. Bất quá Hoàng Long Chân Nhân ba tên nguyên anh tu sĩ ở một bên, Triệu Mị Nhi nếu là giết Kim Ngọc, chỉ sợ cũng phải Hoàng Long Chân Nhân ba người bắt được sơ hở, từ đó tập kích diệt sát nàng. Bởi vậy, nàng vậy không có thi triển lôi đình thủ đoạn đối phó Kim Ngọc, mà là theo Kim Ngọc dây dưa. Một khi Hoàng Long Chân Nhân ba người đánh vào nội thành, đó chính là cơ hội của nàng. Trừ cái đó ra, nàng biết rõ lật thuyền trong mương đạo lý. Không có liều lĩnh, một bên theo Kim Ngọc chiến đấu, vừa quan sát Kim Ngọc thần thông thuật pháp, vì chờ một lúc đánh lén làm chuẩn bị. Hoàng đạo hữu, tốc chiến tốc thắng, lại mang xuống. Hắn liền muốn vượt qua tâm ma quan. Lưu Hạo Đông nhướng mày, nhìn một cái thể tích không ngừng tăng lớn màu đen lôi vân. Truyền âm nói, đoạn nhân đạo đồ là một kiện chuyện rất nghiêm trọng. Thanh Liên Tiên Lữ vẫn chưa về. Vạn nhất Thanh Liên Tiên Lữ đột nhiên giết trở lại đến, bọn hắn liền phiền toái. Trì hoãn thời gian càng dài, phong hiểm càng lớn. Quảng cáo. Hoàng Long Chân Nhân gật đầu, trong mắt hàn quang nhất thịnh, lật tay tay lấy ra dài hơn thước thanh sắc phù triện. Phù triện mặt ngoài có một đầu sinh động như thật thanh sắc giao long. Thanh sắc giao long phảng phất vật sống, du tẩu không chừng, hóa giao phù. Cái này là truyền lại từ Ngũ Long Cung một loại bí phù. Nghe nói luyện vào một đầu tứ giai giao long tinh hồn, có thể hóa thân thành giao long công kích địch nhân. Bất quá dùng một lần thiếu một lần, uy năng hao hết tự báo hỏng. Thanh Liên Tiên Lữ còn không có lộ diện, Hoàng Long Chân Nhân không nguyện ý sử dụng tự thân thần thông bại lộ thân phận. Kỳ thực hắn sử dụng chân thực thần thông cũng vô pháp lập tức phá mất trận pháp. Vương Thanh Sơn tiềm lực quá lớn, tuyệt đối không thể để cho hắn kết anh. Hoàng Long Chân Nhân hít sâu một hơi, trong tay hóa giao phù hướng phía trên thân vỗ, thanh quang lóe lên, cả người hắn bị trói mắt lồng ánh sáng màu xanh ở thanh quang lóe lên. Một đầu hơn trăm trượng dài thanh sắc giao long từ thanh quang bên trong bay ra, mở ra huyết bồn đại khẩu, một đoàn xanh mờ mờ chùm sáng bay ra, lập tức đánh vào màn ánh sáng màu xanh phía trên. Ầm ầm, thanh sắc quang đoàn vỡ ra, một cơn gió lớn quét sạch mà ra, màn ánh sáng màu xanh lập tức lõm xuống dưới. Kim Điệp Phu Nhân cùng Lưu Hạo Đông nhao nhao tăng lớn công kích lực độ, tiếng oanh minh không ngừng. Màn ánh sáng màu xanh quang mang ảm đạm xuống, như ẩn như hiện, phảng phất giấy mỏng, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đâm thủng. Một đạo đinh tai nhức óc, tiếng long ngâm vang lên. Một đầu thanh sắc giao long đánh tới. Giống như áp đảo lạc đà cuối cùng một cây rơm giả. Thanh sắc giao long thân thể khổng lồ đâm vào màn ánh sáng màu xanh phía trên. Màn ánh sáng màu xanh trong nháy mắt vỡ vụn ra. Ba, một tiếng vang trầm. Tử Nguyệt tiên tử trên tay trận bàn trong nháy mắt vỡ vụn. Nàng vung tay áo một cái. Hai đạo kim quang bay ra. Rõ ràng là một đầu cao khoảng một trượng hình người khôi lỗi thú cùng một đầu hình thể to lớn kim sắc loan điểu. Cái này là hai con tứ giai khôi lỗi thú. Nhất cái được từ Liệt Dương chân quân. Nhất cái được từ Viên Cương. Bất quá hai con tứ giai khôi lỗi thú đều bị hao tổn. Đặc biệt là hình người khôi lỗi thú. Bị hao tổn rất nghiêm trọng. Miễn cưỡng có thể thúc đẩy. Kim sắc loan điểu hai cánh chấn động. Cuồng phong gào thét. Hóa thành một đạo kim quang nhào về phía thanh sắc giao long. Hình người khôi lỗi thú cánh tay trái không cánh mà bay. Chỉ có cánh tay phải. Tay phải hướng phía thanh sắc giao long hư không một đập. Hư không phát ra tiếng ông ông. Điểm điểm kim quang hiện lên. Hóa thành một đầu hơn 10 trượng lớn kim sắc quyền ảnh. Thẳng đến thanh sắc giao long mà tới. Ngăn lại nàng. Thanh sắc giao long miệng nói tiếng người. Há mồm phun ra một đạo cao mấy chục trượng thanh sắc gió lốc. Đem đánh tới kim sắc loan điểu thổi bay ra ngoài. Kim sắc quyền ảnh theo thanh sắc gió lốc chạm vào nhau. Nhao nhao đồng quy vu tận. Bộc phát ra một trận nổ thật to thanh. Lưu Hạo Đông cùng Kim Điệp phu nhân nhao nhao xuất thủ. Công kích kim sắc loan điểu cùng hình người khôi lỗi thú. Tử Nguyệt tiên tử ngọc thủ lật một cái. Một chương hồng quang lòe lòe túi lưới xuất hiện trên tay. Nàng còn chưa kịp tế ra đi. Đỉnh đầu sáng lên một đạo thanh quang. Một đầu hơn 10 trượng lớn thanh sắc long chảo quỷ dị nổi lên. Hướng phía nàng hung hăng vỗ xuống. Tử Nguyệt tiên tử phản ứng cũng không chậm. Bên ngoài thân tử quang đại phóng. Thân thể một bên, thanh sắc long chảo hung hăng đập vào nàng cao ngất trên ngực. Nàng hét thảm một tiếng, giống như vẫn thạch rơi xuống đất, hướng xuống đất bay đi. Ầm ầm, Tử Nguyệt tiên tử rơi đập tại nhất tọa thanh sắc lầu các phía trên. Trực tiếp đem lầu các đánh xuyên ra một vài trượng lớn cửa hang. Sinh tử không biết, tiếng xé gió vang lớn. Một đoàn phòng ốc lớn thanh sắc quang đoàn từ trên trời giáng xuống. Như thiểm điện chui vào Tử Nguyệt tiên tử chỗ lầu các. Một đạo chấn thiên hám địa tiếng vang. Một đoàn thanh sắc kiêu dương tại giữa sườn núi hiền hiện. Cả ngọn núi đung đưa kịch liệt. Một cỗ cường đại khí lãng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Mấy chục gian phòng bị mạnh lên chấn động đến vỡ nát. Một chút không tránh kịp vương gia tu sĩ tại chỗ bị đánh chết. Ngũ tạng lục phủ đều toái. Thanh sắc giao long không tiếp tục để ý Tử Nguyệt tiên tử. Hướng phía màu đen lôi vân vị trí bay đi. Tốc độ cực nhanh. Đúng lúc này, một đoàn chướng mắt lam quang bỗng nhiên từ mặt đất bay ra. Trong nháy mắt đến thanh sắc giao long trước mặt. Thanh sắc giao long cái đuôi đột nhiên quét qua. Theo lam quang chạm vào nhau. Ầm ầm, một đạo chấn thiên hám địa tiếng vang. Lam quang vỡ ra, hóa thành điểm điểm lam quang không thấy. Thanh sắc giao long cái đuôi máu me đầm đìa. Nhiều tấm vảy chóc ra. Vương Hữu Vi năm người cầm trong tay thiên hải kính. Sắc mặt hơi có vẻ trắng xám. Quảng cáo, thiên hải kính là nguyên bộ pháp bảo. Có thể điệp ra công kích. Nếu không phải như thế, bọn hắn cũng vô pháp làm bị thương đối phương. Muốn chết, thanh sắc giao long giận tím mặt. Huyết bồn đại khẩu một chương. Thanh quang lóe lên, một đoàn phòng ốc lớn thanh quang bay ra. Đánh tới hướng bọn hắn. Vương Thanh Kỳ vội vàng tế ra một đầu tạo hình cổ phác đỉnh nhỏ màu đỏ. Đánh vào một đạo pháp quyết. Cuồn cuộn liệt diễm tuôn ra. Xích sắc hỏa diễm theo thanh quang chạm vào nhau. Lập tức bị đánh trúng vỡ nát. Thanh quang vẩy vỡ ra. Hóa thành vô số sắc bén thanh sắc phong nhận. Hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới. Mảng lớn phòng ốc sụp đổ. Số ít cấp thấp tu sĩ bị dày đặc thanh sắc phong nhận xuyên thủng thân thể. Thanh sắc giao long song chảo hướng phía dưới hư không vỗ. Tiếng xé gió vang lớn. Hơn 10 đạo thanh quang bay ra. Thẳng đến phía dưới mà đi. Mấy đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Xen lẫn một trận nổ thật to thanh. Thanh sắc giao long không tiếp tục để ý, hướng phía màu đen lôi vân bay đi. Ngăn lại nó, đừng để nó quấy dày thanh sơn xung kích nguyên anh kỳ. Một đạo phẫn nộ nữ tử tiếng hét lớn vang lên. Tử Nguyệt Tiên từ trong một vùng phế tích bay ra. Khí tức của nàng uể oải. Bên ngoài thân vết thương chồng chất. Vai trái chỗ có nhất cái kinh khủng huyết động. Mơ hồ có thể thấy được bạch cốt. Vương Thanh Sơn đang đứng ở kết anh thời khắc mấu chốt. Không thể bị quấy dày. Mặt đất truyền đến một trận rất nhỏ trầm đục. Một viên phòng ốc lớn hoàng sắc viên cầu từ thanh liên phong thượng lăn xuống đến. Hoàng sắc viên cầu càng lăn càng lớn. Đến chân núi sau hoàng sắc viên cầu đã có một tòa núi nhỏ lớn nhỏ. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.